tay hắn vẫn vươn ra trong không trung, cực kỳ kiên nhẫn như muốn cùng cô đọ sức nhẫn nại vậy. Sầm Tử Tranh bước đến đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào tay hắn, ngay lập tức bị độ ấm quen thuộc vây phủ lấy khiến lòng cô cũng cảm thấy ấm áp. Ôm cô vào lòng, Cung Quý Dương mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Thư Tử Hạo đang đứng cách đó không xa, bờ môi nhẹ câu lên một đường cong, vẻ đắc thắng của một người chiếm được thượng phong tuy mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn thấy được. Thư học đệ, thật đã lâu không gặp rồi. Trong lòng Thư Tử Hạo có chút khó chịu khi nhìn thấy Sầm Tử Tranh bị hắn ôm chặt vào lòng, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Đúng vậy, hôm nay thật có duyên gặp lại Tử Tranh. Cung Quý Dương nghe hắn nói vậy chỉ cười nhạt, không trả lời hắn mà cúi đầu nhìn Sầm Tử Tranh trong lòng, vẻ mặt sủng nịch nói. Xem em kìa, cho dù là gặp được bạn cũ cũng không thể trò chuyện muộn như vậy chứ. Em đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi mà còn ham chơi vậy sao? Sầm Tử Tranh thấy Cung Quý Dương không có vẻ gì khác lạ, nỗi bất an trong lòng cũng lắng xuống. Cô cười nhẹ nói, gặp được Tử Hạo hôm nay cũng là ngẫu nhiên thôi. Bàn tay to của Cung Quý Dương nhẹ vuốt ve mái tóc dài của cô nhưng khi nhìn lại thấy trên người cô khoác áo của một người đàn ông khác, mày hắn khẽ trao lại. Thư Tử Hạo thấy vậy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác phức tạp. Hắn nói, Cung tiên sinh, sức khỏe của Tử Tranh hình như không được tốt lắm. Hôm nay vừa hay tôi gặp được cô ấy nên tạm để cô ấy ở nhà tôi nghỉ ngơi một chút cho nên mới muộn như vậy. Cung Quý Dương nhướng mày, chỉ liếc Thư Tử Hạo một cái sau đó nhìn về phía Sầm Tử Tranh nhẹ giọng nói. Tranh Tranh, chắc em quá bận rộn với chuyện ở bệnh viện cho nên mới làm cho chính mình mệt đến thế này. Ngày mai em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, không cho phép chạy loạn nữa, nghe gió hưa. Bằng không người làm chồng này sẽ rất lo lắng. Trong lời của hắn còn có ý khác, rất khéo léo nhấn mạnh tư thái của một kẻ chiến thắng. Sầm Tử Tranh từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn Cung Quý Dương một người. Người đơn thuần như Sầm Tử Tranh làm sao phát hiện ra hai người đàn ông vừa mới ngấm ngầm giao chiến. Cô cười rạng rỡ như một đóa hoa mới nở. Được rồi, anh cứ hay càu nhàu. Cung Quý Dương nghe cô nói vậy cười càng đầy thâm ý. Hắn đưa tay lấy chiếc áo khoác trên vai Sầm Tử Tranh xuống. Tranh Tranh, vào trong xe chờ anh. Sầm Tử Tranh nghe hắn nói vậy trên mặt thoáng có chút chần chừ. Cô nhìn Thư Tử Hạo rồi lại nhìn Cung Quý Dương. Chuyện gì vậy? Hắn không lên xe sao? Cung Quý Dương thu hết sự chần chừ của cô vào trong đáy mắt. Môi hắn nhẹ cau lên, tay choàng qua vai cô âu yếm nói. Bên ngoài tuyết rơi thế này anh sợ em bị lạnh thôi. Vào xe chờ anh một chút, anh có chuyện muốn nói với Thư học đệ. Sầm Tử Tranh hơi sửng sốt một chút rồi nhẹ gật đầu ngồi vào trong xe. Trong màn tuyết chỉ còn lại hai bóng người cao lớn đang đứng đối diện nhau. Không có Sầm Tử Tranh hai người cũng không cần phải giả vờ nữa. Cung Quý Dương bước đến đưa áo khoác vừa nãy Thư Tử Hạo khoác lên vai Sầm Tử Tranh cho hắn. Nụ cười tà tứ thường thấy trong trước mắt trở nên đầy sắc sảo và bén nhọn. Thư học đệ, áo khoác của cậu, Tranh Tranh đã không cần nữa rồi. Hàm ý khác trong câu nói đó chính là, có ta ở đây, căn bản là không đến lượt ngươi. Thư Tử Hạo cũng không chút hoang mang, hắn lễ độ đón lấy áo khoác rồi nói bằng giọng có chút khiêu khích, đừng khách sáo, dù sao chiếc áo này cũng đã từng sưởi ấm cho Tử Tranh. Cung Quý Dương không giận mà cười, cậu cũng biết nói là, đã từng. Nếu đã là chuyện của quá khứ, Thư học đệ nếu cứ mãi lưu luyến không quên sẽ rất có hại đến bản thân. Hắn cười càng thoải mái càng mang một khí phái bức người. Thư Tử Hạo bấu chặt chiếc áo, hắn nhìn Cung Quý Dương, con người này trời sinh tự tin lại đầy vẻ hòa nhã, dụ hoặc, tay bất giác nắm chặt lại. Bao nhiêu năm qua, hắn vẫn là thua dưới tay người này. Cung tiên sinh, vẫn có câu thế sự khó lường. Hôm nay anh có tất cả cũng chưa chắc cả đời này sẽ như thế. Chỉ hy vọng cung tiên sinh nhân tài ưu tú như vậy có sẵn sự chuẩn bị tâm lý đón nhận tất cả. Thư Tử Hạo nói câu này chỉ đơn thuần là muốn phát tiết một chút nỗi uất hận trong lòng nhưng nghe vào tai Cung Quý Dương lại mang một hàm ý khác. Trên mặt Cung Quý Dương ý cười càng sâu. Cảm ơn sự nhắc nhở và quan tâm của Thư học đệ. Tôi nghĩ cái gì thuộc về Cung Quý Dương này không ai dám đến cướp đi. Cậu nói có đúng không, Thư học đệ? Hắn hỏi ngược lại Thư Tử Hạo một câu, khí phái bức người, tự tin tràn đầy. Thư Tử Hạo nhất thời không phản bác được câu nào. Bông tuyết rơi lả tả làm tầm mắt hắn có chút mơ hồ, khiến hắn không nhìn ra được sự lạnh lùng và âm trầm sau gương mặt tươi cười kia. Thấy Thư Tử Hạo không nói tiếng nào, Cung Quý Dương chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bước đi, bóng dáng cao ngất khuất trong màn tuyết mịt mờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 31, hành vi cực đoan. 1. Tuyết vẫn rơi đầy trời, hơn nữa càng lúc càng dày. Suốt đoạn đường Cung Quý Dương đều trầm mặc không nói, chừng như đang tập trung hết tinh thần lái xe vậy. Quý Dương. Sầm Tử Tranh nhìn về phía Cung Quý Dương gọi, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt âm trầm của hắn, lời vừa đến miệng chỉ đành cứng rắn nuốt xuống. Cung Quý Dương nghe tiếng cô gọi, chỉ khẽ nhếch môi, nói. Chỉ đơn giản một chữ, tuy giọng nói nghe ra rất điềm tĩnh nhưng Sầm Tử Tranh lại không khó nhận ra sự tức giận ngấm ngầm. Hắn đang tức giận, cô không nhìn nhầm, hắn quả thực đang tức giận. Thôi bỏ đi, cũng không có gì. Suy nghĩ một hồi, Sầm Tử Tranh vẫn là quyết định không nói. Lúc này chắc là không nên tùy tiện nói cái gì thì tốt hơn. Xe bất chợt bị thắng gấp rồi dừng hẳn lại. Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng thắng xe nghe thật chói tai. Ê a! Sầm Tử Tranh kinh hãi kêu thất thanh, một tay cô theo bản năng nắm chặt tay nắm nơi cửa xem. Lúc này Cung Quý Dương chợt xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sợ hãi của Sầm Tử Tranh. Đôi mắt tà tứ hơi mị xuống, tay nhẹ vuốt ve làn da nõn nà của cô. Em đang sợ sao? Trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút không vui, ngay cả gương mặt anh Tuấn cũng không giấu được vẻ bất mãn. Ngón tay thon dài mang theo độ ấm cao dọa người lướt trên gương mặt xinh đẹp có chút lạnh băng của cô khiến cho cô khẽ run lên. Sau phút sững sờ cô nở nụ cười dịu dàng. Quý Dương, anh sao vậy? Còn đang giận em sao? Vẻ mặt anh như vậy đúng là khiến em rất sợ. Hắn có phải hiểu lầm gì hay không? Nhìn người phụ nữ trước mặt đang cười tươi tắn như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ, hắn chợt liên tưởng, có lẽ hôm nay khi hắn điên cuồng tìm kiếm cô trên khắp đường lớn hẻm nhỏ thì cô lại ngồi đối diện với Thư Tử Hạo, tươi cười rạng rỡ như thế này thì tim hắn chợt thắt lại. Tranh tranh, từ lúc nào thì em bắt đầu sợ ngồi xe với anh rồi? Chừng như bất mãn với câu trả lời của cô, bàn tay Cung Quý Dương vốn đang vuốt ve mặt cô chợt rời xuống chiếc cằm nhỏ xinh xắn nâng lên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Quý Dương, anh hiểu lầm rồi, em không có ý này. Thấy trong mắt hắn dâng lên một nỗi âm trầm, trong lòng cô không khỏi hoảng hốt, vội lên tiếng giải thích. Ồ, Cung Quý Dương không giận mà cười, xem ra cô vợ nhỏ của anh không đồng ý với cách nói của anh. Nụ cười của hắn khiến Sầm Tử Tranh hơi sợ. Sống với nhau lâu cô biết, hắn cười càng vô hại thì lại càng nguy hiểm. Cô không kìm được dùng mình một cái. 7 năm qua, từ khi kết hôn đến giờ Cung Quý Dương đối xử với cô nhất mực ôn hòa. Cái loại cảm giác xa lạ mày áp bức này khiến cô nhất thời khó mà thích ứng được. Quý Dương. Sầm Tử Tranh vô ý thức liếm đôi môi khô rang, để mặc bàn tay hắn chậm rãi rời từ cằm xuống cổ rồi xuống đến xương quai xanh xinh đẹp. Hôm nay tại em cả, khiến cho anh lo lắng như vậy thực có lỗi. Thực ra em chỉ vô tình gặp được Tử Hạo thôi. Em. Lời của cô còn chưa nói hết thì ngón tay thon dài của Cung Quý Dương đã đặt trên môi cô. Trong đôi mắt đen toát ra một tia phức tạp khiến người ta khó mà nắm bắt. Tranh tranh, hôn anh. Hắn trầm giọng lên tiếng, không phải là thỉnh cầu mà là một mệnh lệnh không cho phép người nghe cự tuyệt. Sầm Tử Tranh không chút do dự, trong đôi mắt trong veo tràn đầy tình ý, cô hơi nhón người, đôi tay vòng qua cổ hắn sau đó đôi môi anh đào phủ lên đôi môi mỏng cương nghị của hắn, chiếc lưỡi thơm tho chủ động khiêu khích hắn. Thân hình cao lớn của Cung Quý Dương chợt run khẽ, trong cổ họng bật ra một tiếng rên rỉ khó nhịn. Hô hấp cũng trở nên nặng nề nhưng rất nhanh, hắn biến bị động thành chủ động, cuồng dã cắn mút chiếc miệng nhỏ của cô, tay nhẹ ấn một cái để cho chiếc ghế cô đang ngồi từ từ ngả xuống. Chiếc ghế rất nhanh đã trở thành một chiếc giường nhỏ đầy tính ái muội. không khó cảm nhận được sự biến hóa rõ rệt nơi người đàn ông, nhất là khi nhìn thấy đôi mắt đen dấy lên một ngọn lửa dục vọng như muốn lập tức thiêu cháy Sầm Tử Chanh. Không để cho cô có chút thời gian thích ứng nào, bàn tay hắn đã thuần thục trượt vào trong áo cô, cởi bỏ khóa cài của chiếc áo ngực rồi bàn tay hùng hậu nóng rực trực tiếp phủ lên gò ngực đầy đặn của cô. Quý Dương. Sầm Tử Chanh tưởng chừng có thể nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt trong lồng ngực, rất nhanh khiến cho toàn thân cô nóng ran, chỉ có điều. Mơ hồ níu chặt lấy bàn tay không an phận của cung Quý Dương, cô gấp gáp nói, đừng, đừng ở đây. Hắn điên rồi sao? Chẳng lẽ hắn định ở trong xe muốn cô? Đây chẳng phải là cung viên, đây là đường cái. Tuy lúc này đã khuya, đường vắng người thưa hơn nữa tuyết bay mờ mịt nhưng cô vẫn cảm thấy đây không phải là một hoàn cảnh thích hợp cho chuyện vợ chồng. Cung Quý Dương môi câu lên một nụ cười, thẳng thừng nói, anh muốn em chứng minh cho anh thấy em yêu anh nhiều bao nhiêu. Miệng nói tay vẫn không ngừng trượt xuống dưới cho đến khi tiếp xúc với vòng mông đầy đặn của cô, khiến cô cảm nhận rõ ràng trong lòng hắn có bao nhiêu sao động. Cảm giác cứng rắn chống đỡ nơi đó khiến Sầm Tử Chanh thở rút một hơi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm chặt lấy tay hắn, trên gương mặt xinh đẹp mang đầy vẻ khẩn cầu. Quý Dương, đừng ở đây. Em rất yêu anh nhưng cũng đâu cần dùng cách này để biểu đạt chứ. Hắn sao thế nhỉ? Trước đây cung Quý Dương rất nghe lời cô, dịu dàng ân cần. Sao tối nay lại như biến thành một người khác vậy? Nếu như nói là hắn đang giận Thư Tử Hạo thì ít ra cũng phải nghe cô giải thích mới được chứ. Dường như cung Quý Dương không hề có ý định buông tha cho cô. Hắn đem cô áp xuống dưới thân, hơi thở đầy nam tính không ngừng phất qua bên tai cô. Bấy nhiêu năm qua chúng ta đã thử qua nhiều cách, làm sao có thể thiếu kích tình trên xe chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 32, hành vi cực đoan 2. Sầm Tử Chanh thở rút một hơi, cô chăm chú nhìn cung Quý Dương, thấy trong mắt hắn không có vẻ gì là nói đùa. Quý Dương, cô chợt kéo mạnh tay hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, em biết anh đang giận em nhưng em với Tử Hạo thật sự không có gì, chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt mà thôi. Còn về chuyện tối nay em về muộn em cũng đã xin lỗi anh rồi. Anh đừng như vậy mà. Một cung Quý Dương thế này Sầm Tử Chanh thật không thể thích ứng. Hắn thế này lại khiến cô nhớ lại lúc trước khi kết hôn. Bấy nhiêu năm nay hắn vẫn một mực cưng chiều cô, trước giờ chưa từng tức giận với cô, chưa từng nổi cáu với cô. Tuy rằng như vậy nhưng Sầm Tử Chanh cũng rất rõ tính tình của hắn. Cung Quý Dương người đàn ông này không dễ tức giận nhưng một khi tức giận thì đúng là đáng sợ. Một tiếng người trầm thấp bật ra từ miệng cung Quý Dương, môi hắn dán sát môi cô để hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau. Chanh Chanh, em là vợ anh, điều anh muốn nghe không phải là một lời xin lỗi mà em cũng không cần phải xin lỗi anh. Mấy ngày nay quả thật anh không chăm sóc em thật tốt. Mắt hắn sáng quắc nhưng lại có một tia gì đó mà Sầm Tử Chanh đọc không hiểu. Giọng nói trầm thấp vẫn mang theo sự dịu dàng và ân cần nhưng cứ mang đến cho Sầm Tử Chanh một cảm giác bất an. Quý Dương, chúng ta trở về nhà được không? Cô lo lắng nài nỉ. Anh muốn em, ngay bây giờ. Cung Quý Dương vẫn không muốn từ bỏ ý định ban đầu. Hắn nói một cách thẳng thừng, trong giọng nói mang theo một sự áp bách quen thuộc. Nhìn ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ của Sầm Tử Chanh trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi không vui chưa từng có trước đây. Rồi rất nhanh, sự không vui đó trở thành ham muốn chiếm hữu. Có trời mới biết hôm nay hắn lo lắng cho sự an nguy của cô thế nào. Khi hắn chạy đến bệnh viện thì mới biết cô sớm đã rời đi. Vậy một khoảng thời gian dài như thế rốt cuộc cô đã đi đâu chứ? Hay là đã gặp điều gì ngoài ý muốn? Cung Quý Dương nghĩ hết mọi loại khả năng có thể xảy ra nhưng ngoại trừ lo lắng thì cũng chỉ có lo lắng. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy Sầm Tử Chanh và Thư Tử Hạo vừa nói vừa cười bước ra từ một căn biệt thự thì trái tim không ngừng trầm xuống. Từ chiều cho đến tối Chanh Chanh luôn ở bên cạnh hắn sao? Ở trong căn biệt thự đó sao? Hắn rất muốn tin tưởng Sầm Tử Chanh, tin tưởng giữa họ không có chuyện gì nhưng cái gọi là yêu nhiều nên nghi ngờ nhiều, quả thực không sai. Cung Quý Dương trời sinh tính tình cường hãn, suy nghĩ chỉ muốn người phụ nữ của mình toàn tâm toàn ý ở bên cạnh hắn, nói hắn ích kỷ cũng được, bá đạo cũng được, nói tóm lại, hắn chính là không cho phép Sầm Tử Tranh thân cận cùng bất cứ người đàn ông nào, cho dù là nở nụ cười cũng không được. Nhưng khi nghe lời xin lỗi nhỏ nhẹ từ miệng Sầm Tử Tranh, hơn nữa ánh mắt đằm thắm nụ cười tươi tắn hướng về phía hắn, thì lòng hắn trở nên mềm nhũn, cảm giác không vui và ghen tuông hóa thành một loại cảm giác càng rõ ràng hơn. Hắn chỉ có thể dùng cách này để khiến cô hoàn toàn thuộc về hắn, dù rằng cô sớm đã là vợ hắn, là mẹ của con hắn. Đôi tay nhỏ nhắn đang chống đỡ nơi ngực hắn từ từ buông xuống, sau cùng đặt xuôi hai bên người. Sầm Tử Tranh nhìn chồng mình chăm chăm, trên mặt không có một tia buồn bực nào mà chỉ có tình yêu. Quý Dương, nếu như cách này có thể khiến tâm tình của anh tốt một chút, vậy thì, cô hơi ngừng lại, đôi môi hồng đầy dụ hoặc chỉ cách môi hắn trong gang tấc, hơi thở của hai người quấn quýt lấy nhau, dần dần trong mắt cô lộ ra một tia thẹn thùng, cắn nhẹ môi, thần thái vạn phần dụ hoặc. Em đồng ý. Cung Quý Dương là chồng cô yêu hắn, chỉ đơn giản vậy thôi. Cô biết nếu như lúc này cự tuyệt hắn thì không nghi ngờ gì nữa, chỉ gây thêm càng nhiều hiểu lầm mà thôi. Tuy ngoài miệng Cung Quý Dương nói cười cười, nhưng sự thâm trầm trong đáy mắt khiến cô không khó cảm nhận được nỗi không vui trong lòng hắn. Thực ra, đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề thì cũng dễ lý giải thôi. Nếu như cô thấy Cung Quý Dương nửa đêm nửa hôm cùng một người phụ nữ khác bước ra từ một căn biệt thự thì cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Huống gì với cá tính cường hãn bá đạo của mình, hắn làm sao có thể chấp nhận sự phản bội dù là nhỏ nhất chứ? Sầm Tử Tranh nói hết câu, không tự chủ được ngẩng lên nhìn chồng thì thấy trong mắt hắn lúc này là một nỗi ham muốn không hề che đậy, hệt như lúc này cô đang trần trụi trước mặt hắn. Không tránh được nỗi thẹn thùng trong lòng, cô vội nhắm mắt lại giống như đang trốn tránh ánh mắt của hắn. Dáng vẻ, xin mời hưởng dụng của cô thoạt nhìn thập phần kiều mỹ khiến Cung Quý Dương nhất thời khó mà kìm chế được. Môi cau lên một nụ cười tà ác. Hắn nhẹ nâng cằm cô lên, đầu hơi cúi xuống để miệng áp sát vào tai cô thầm thì, anh muốn em chủ động. Sầm Tử Tranh chợt mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Quý Dương... Lúc này sự ngượng ngùng pha chút tức giận đã lấn át sự kinh ngạc, ý hắn là sao? Anh là chồng em, người làm vợ nên giúp chồng vui vẻ, đây là chuyện rất bình thường. Sắc mặt Cung Quý Dương chợt lạnh xuống, miệng vẫn nở nụ cười nhưng trong đôi mắt đen là một uy quyền khiến không cho phép người khác cự tuyệt. Anh rốt cuộc đang nghi ngờ em điều gì? Sầm Tử Tranh quả thực đã nhịn hết sức rồi, cô cố đẩy hắn ra, chau mày hỏi. Không muốn anh nghi ngờ thì làm cho anh xem. Cung Quý Dương chợt cao giọng nói, tay vươn ra giữ chặt lấy eo cô, đôi tay mạnh mẽ như hai gọng kìm khiến cho cô muốn động cũng không được. Sầm Tử Tranh bắt đầu cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Trong mũi cô loáng thoáng như ngửi được mùi thuốc của bệnh viện. Anh! Cô rất muốn tức giận nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đầy nghi vấn của chồng thì trong lòng lại trùng xuống. Cá tính của Cung Quý Dương cô hiểu hơn ai hết, nếu cứ cứng chọi cứng thì người chịu thiệt chỉ là chính cô thôi. Mà xem dáng vẻ của hắn thì không nghi ngờ gì nữa, là một ông chồng vừa mới ăn giấm chua. Nhìn vẻ ghen tuông của Cung Quý Dương thế này, vốn cơn tức đang muốn bộc phát trong cô dần bị một cảm giác vừa tức vừa buồn cười thay thế bởi cô chợt nhớ đến một câu nói. Đàn ông dù cho chín chắn đến mấy cũng đều có lúc giống trẻ con. Điều này có phải là thật không thì cô không chắc chắn, nhưng cô chắc chắn một điều, một lúc nào đó nếu như người đàn ông bộc lộ ra mặt trẻ con của mình thì quả thật rất đáng yêu. Câu nói này Kỳ Hinh đã từng nói với cô, nghe Kỳ Hinh nói cho đến bây giờ Lăng Thiếu Đường vẫn rất hay ghen, thậm chí là giống như một ông quản gia già. Giờ Sầm Tử Tranh mới hiểu, thì ra ở một góc độ nào đó đàn ông đều là giống nhau, ít nhất là người của tứ đại tài phiệt, đều là... Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 33, hành vi cực đoan 3. Nghĩ đến đây, Sầm Tử Tranh chợt nhận ra,

Chẳng lẽ trong lòng hắn, quan hệ giữa cô và Thư Tử Hạo lại mờ ám đến thế sao? Em muốn anh ngừng xe. Giọng Sầm Tử Tranh lại cất lên, lần này rõ ràng và to tiếng hơn lần trước. Thấy Cung Quý Dương vẫn không có ý muốn làm theo, cơn tức bùng lên, cô liền đẩy mạnh cửa xe. Xí tơ tơ. Ê a a. Theo một tiếng thắng xe xít sao, quán tính của xe khiến Sầm Tử Tranh ập về phía trước, khiến cô không kìm được một tiếng kêu thất thanh. Em điên rồi sao? Em có biết làm vậy nguy hiểm đến mức nào không? Trong đôi mắt đen của Cung Quý Dương không ngừng lóe lên những tia tức giận và lo lắng, giọng nói cũng bởi vì một màn dọa người vừa nãy mà tràn đầy bất mãn. Buông em ra, em thật sự thấy khó thở quá. Sầm Tử Tranh rủ tay Cung Quý Dương ra khỏi người mình, cô đẩy vội cửa xe bước nhanh ra khỏi xe rồi tự mình bước đi. Phía sau lưng vang lên một tiếng sập cửa xe thật lớn, dường như chủ nhân của chiếc xe muốn thông qua hành động này phát tiết cơn giận vậy. Sầm Tử Tranh còn chưa đi được mấy bước thì cả người đã bị một đôi tay rắn giỏi ôm chặt lấy từ phía sau, sau đó nhấc bổng cô lên. Buông em xuống, em muốn đi taxi về. Miệng thì hét lớn, tay Sầm Tử Tranh thì không ngừng đấm vào lồng ngực cường tráng của Cung Quý Dương. Khuya như thế này rồi, chẳng lẽ em thấy anh lo lắng còn chưa đủ sao? Cung Quý Dương không hề có ý định buông cô xuống, hắn trao chặt đôi mày rậm quát khẽ, chân không ngừng bước nhanh trở về xe, kéo cửa xe ấn cô ngồi trở lại nơi ghế phụ. Ngoan ngoãn ngồi đó cho anh. Cung Quý Dương quay trở lại ghế lái, người xoay về hướng cô, đôi tay giữ chặt lấy người cô. Chanh chanh, đừng thử chọc giận anh bằng không, anh thật sự không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Hắn nói một cách nhẹ nhàng nhưng tràn đầy uy hiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 34, hành vi cực đoan. 4, đủ rồi đó, Quý Dương. Sầm Tử Tranh bực dọc nói, anh có biết tối nay anh làm vậy thật quá đáng không? Đầu tiên là không cho em đi gặp Tĩnh Nghiên, sau đó lại không cho em gặp Thư Tử Hạo. Hôm nay Thư Tử Hạo chẳng qua chỉ là cùng em thảo luận chuyện triển lãm thời trang mà thôi. Tử Hạo muốn em đến giúp đỡ và góp thêm ý kiến, chỉ đơn giản như vậy thôi. Chẳng lẽ anh còn hoài nghi điều gì sao? Em cho anh biết, Tĩnh Nghiên em nhất định phải gặp, Thư Tử Hạo em cũng sẽ gặp. Em là vợ của anh chứ không phải tội phạm, tự do của em anh không được quyền can thiệp. Cô giận thật sự, vốn tưởng rằng chỉ cần cô tận lực nhỏ giọng giải thích thì mọi chuyện sẽ được bãi bình. Nào ngờ thái độ của Cung Quý Dương lại xấu đến như thế. Cung Quý Dương xoay lại nhìn cô, trên gương mặt anh Tuấn chợt lộ vẻ âm trầm. Bàn tay đang giữ chặt lấy hai vai cô bất giác dùng sức nhiều hơn. Em là vợ của Cung Quý Dương anh, đến bây giờ em còn mơ tưởng đi gặp tình nhân cũ sao? Cái gì mà tình nhân cũ? Quý Dương, anh nói chuyện thật khó nghe. Sầm Tử Tranh cũng cao giọng đáp lời, trong đôi mắt đẹp cũng không giấu được sự bực dọc. Cung Quý Dương chợt cười lạnh một tiếng, trong nụ cười mang theo một tia hàn ý khiến người khác không rét mà run. Em thật sự tưởng rằng anh không biết gì sao? Thư Tử Hạo lần này đến là vì buổi trình diễn thời trang của thương hiệu ZA. Chắc là hắn cũng đã nói cho em biết ý nghĩa của cái tên này rồi đúng không? Sao hở? Em cảm động rồi chứ gì? Sầm Tử Tranh nghe hắn nói không khỏi kinh ngạc. Cô nhìn chồng bằng ánh mắt khó tin, sửng sốt một hồi lâu mới nói. Thì ra anh đã sớm biết chuyện của Thư Tử Hạo. Cung Quý Dương dán sát mặt mình vào mặt cô, trong chớp mắt, mùi long diên hương đã quấn quýt trong hơi thở của Sầm Tử Tranh. Em thật là xem thường khả năng của chồng mình, những chuyện có liên quan đến giới thời trang có gì mà anh không biết. Anh không ngại nói cho em biết, anh có thể để cho thương hiệu ZA tồn tại thì cũng có thể làm cho nó biến mất không chút dấu tích. Tranh tranh, tốt nhất là em cách xa Thư Tử Hạo một chút cho anh bằng không, một khi anh biết em làm gì có lỗi với anh nhất định khiến cho hắn chết rất khó coi. Chát, lời của Cung Quý Dương vừa nói dứt thì Sầm Tử Tranh đã tức tối cho hắn một cái tát. Cái tát này bao gồm tất cả sự giận dữ, uất ức và tổn thương của cô. Đúng vậy, lời hắn nói khiến cô cảm thấy rất tổn thương. Cung Quý Dương, em với anh làm vợ chồng bấy nhiêu năm mà anh lại nói những lời như vậy với em sao? 7 năm qua, hai người đều như keo với sơn, trước giờ chưa từng cáu gắt hay tranh cãi với nhau chứ đừng nói là như hôm nay gay gắt đến mức này. Hôm nay cung Quý Dương khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, nhất là khi nghe hắn nói những lời này, lòng Sầm Tử Chanh đau như dao cắt. Một cung Quý Dương như thế này khiến cô chợt nhớ lại rất nhiều năm trước. Nếu là như vậy, cô chẳng thà dùng cách này khiến cho hắn tỉnh táo lại. Cung Quý Dương thế nào cũng không ngờ Sầm Tử Chanh lại có hành động này. Cảm giác nóng rát trên mặt khiến hắn trao chặt mày lại. Gương mặt cương nghị giờ mang theo một nét gì đó rất dọa người. Lửa giận trong đáy mắt tưởng chừng có thể thiêu cô thành tro. Cô, vợ hắn, lại vì Thư Tử Hạo cái tên kia mà đối xử với hắn như thế sao? Cô là vợ hắn, xem ra cô phải nhớ kỹ điều này. Tốt, tốt. Hắn bấu chặt lấy cằm cô, khóe môi ngoài ý muốn lại cau lên một nụ cười lạnh. Thân hình cao lớn áp xuống chừng như muốn đem cô vây phủ lấy. Đây chính là lời giải thích của em sao? Trong đôi mắt đen lóe lên một tia sắc bén như đao. Sầm Tử Chanh không kìm được dùng mình một cái. Hắn tức giận, điều này cô có thể thấy rõ ràng. Lần này là tức giận thật sự. Cung Quý Dương chợt buông cô ra, chân đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe phóng như một mũi tên về phía trước. Phanh! Tiếng sập cửa thật mạnh phá tan màn đêm yên tĩnh. Đèn phòng khách của căn biệt thự lập tức được mở sáng choang soi rõ bóng một đôi nam nữ đang đứng nơi cửa. Sầm Tử Chanh chỉ cảm thấy cổ tay truyền đến từng cơn đau. Lực tay của Cung Quý Dương quá mạnh chừng như có thể làm gãy tay cô bất cứ lúc nào. Mặt hắn tái mét, một dấu hiệu của cơn giận sắp bùng nổ. Nửa đêm nửa hôm tiếng động thật lớn làm kinh động đến những người làm. Khi những người làm chạy đến phòng khách chính thì thấy thiếu gia nhà họ sắc mặt u ám đang kéo tay thiếu phu nhân. Nhất thời ai nấy đều sợ đến giật mình bởi vì trong mắt họ, thiếu gia và thiếu phu nhân đúng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau, trước giờ chưa từng cãi cọ. Vừa định đi thông báo cho phu nhân sự tình thì đã bị tiếng quát của Cung Quý Dương chặn lại. Ở đây không có chuyện của các người, lui xuống hết đi. Những người làm thấy dáng vẻ Cung Quý Dương thế này, ngay cả thở mạnh cũng không dám, đương nhiên cũng không dám đi thông báo cho phu nhân và lão gia, ai nấy đều lẳng lặng rút lui. Phanh! Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, cửa phòng ngủ cũng bị sập thật mạnh, sau đó thân hình Sầm Tử Chanh như một cánh bướm xinh đẹp ngã xuống nơi chiếc giường lớn. Cung Quý Dương lần này dùng sức khá mạnh khiến cho Sầm Tử Chanh có cảm giác ruột gan mình nhộn nhạo cả lên, cố gắng hít thở sâu điều hòa lại. Vừa định lên tiếng thì đã thấy thân hình cao lớn của hắn áp xuống. Quý Dương, anh điên rồi sao? Em là vợ của anh, sao anh lại có thể làm như vậy được? Nói chưa hết câu, mắt Sầm Tử Chanh đã nhìn thấy sự âm trầm trong đôi mắt đen của Cung Quý Dương. Cô thở rút một hơi, vội vàng đưa hai tay chống nơi ngực hắn. Không thể thế nào, em còn biết anh là chồng em sao? Anh muốn em cũng là chuyện thường tình thôi mà. Giọng của Cung Quý Dương lạnh hơn cả băng, hắn mặc kệ sự giãy giụa của Sầm Tử Chanh. Soạt một tiếng, chiếc áo của cô đã chỉ còn là những mảnh vụn. Sầm Tử Chanh biết cái tát vừa rồi đã làm cơn giận trong hắn bùng lên hoàn toàn. Cái tát đó đả kích tôn nghiêm của hắn, nhưng giờ hối hận thì cũng đã muộn. Cung Quý Dương lúc này khiến cô chợt nhớ đến một lần duy nhất hắn thô lỗ với cô, lần đó cũng là bởi vì Thư Tử Hạo. Đó là chuyện xảy ra trước khi hai người kết hôn. Sự hiểu lầm nhiều năm trong lòng hắn không giải tỏa được. Hắn suýt nữa đã cường bạo cô mà tối hôm đó. Cảm giác khủng bố quen thuộc đã trở lại. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt như muốn ăn thịt người của hắn. Buông em ra. Cô tức giận quát lên. Đúng vậy, cô là vợ hắn nhưng hắn làm như vậy có khác gì đang ép buộc cô đâu. Đây cùng cưỡng bức có khác gì đâu. Chỉ tiếc là sức cô làm sao có thể so với Cung Quý Dương chứ. Khi vật cuối cùng che đậy trên người cô bị xé toạc, vùng ngực đầy đặn của cô dưới ánh đèn càng thêm mê người. Cảnh xuân lọt vào mắt hắn không sót chút gì khiến đôi mắt đen càng thêm âm trầm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 35, hành vi cực đoan 5. Sự mạnh bạo không chút thương tiếc khiến Sầm Tử Chanh thở rút một hơi,

từng màn một như một cuốn phim quay chậm chiếu lại trong đầu cô, nhớ lại cung Quý Dương một lần lại một lần chiếm hữu khiến cho cô suýt không thở được. Quý Dương, lòng cô đau quá, hắn là chồng cô, sao lại có thể đối xử với cô như thế chứ? Bao nhiêu năm vợ chồng chẳng lẽ không đủ để hắn có niềm tin nơi cô sao? Nghĩ đến đây sự uất ức trong lòng khiến nước mắt cô lần nữa lại tràn nơi hốc mắt nhưng Sầm Tử Tranh quật cường nén xuống. Chiếc chăn đắp trên người bởi vì động tác quá mạnh của cô mà trượt xuống để lộ làn da trắng như tuyết đã đầy dấu hôn và vết bầm nhìn mà ghê người. Mắt quét qua một tờ giấy dán nơi đầu giường, cắn môi, Sầm Tử Tranh yếu ớt cầm lên. Một hàng chữ rắn giỏi đập vào mắt cô, vừa nhìn đã biết là bút tích quen thuộc của cung Quý Dương. Tranh Tranh, anh đã chuẩn bị sẵn nước tắm trong bồn, trong nước đã có thuốc trung y và hoa, có thể giúp giảm đau. Quý Dương, nước mắt lại nhịn không được mà rơi xuống, nhòe nhòe thấm ướt. Tờ giấy khiến tầm mắt Sầm Tử Tranh trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Hắn còn biết đau lòng vì cô sao? Biết đau lòng vì sao còn giày vò cô như thế chứ? Chẳng lẽ hắn không biết hành vi của mình tối hôm qua đáng sợ và đáng ghét đến mức nào sao? Nhất thời lòng Sầm Tử Tranh trăm mối ngổn ngang, không nhận rõ là cảm xúc gì. Ngay lúc còn đang miên man suy nghĩ thì chuông của chiếc điện thoại đặt ở bàn trang điểm chợt vang lên. Lau nước mắt đón lấy điện thoại, nhìn thấy một dãy số là Sầm Tử Tranh ấn nút nhận, giọng nói yếu ớt nghẹn ngào. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng xa lạ, gấp rút nói mấy câu rồi ngắt máy. Chỉ vài giây ngắn ngủi, sự buồn bã ủy khuất trong lòng Sầm Tử Tranh đã bê ỉ thay thế bằng một nỗi chấn động và lo lắng. Nén xuống cảm giác không khỏe trong người, Sầm Tử Tranh vội xông vào phòng tắm, vội vàng vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới cô chạy vội ra ngoài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 10, chương 36, qua đời bệnh viện ST. Hắc Tôn, Nu Dốc vẫn giống hệt như ngày hôm qua, yên tĩnh, sạch sẽ và thoang thoảng hương hoa. Bất chợt một chàng tiếng bước chân gấp gáp phá vỡ không gian yên tĩnh. Cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt. Bên trong chính là đang quyết định sự sinh tử của một con người. Chỉ nghĩ đến điều này đã đủ khiến người ta thật không thoải mái. Khương Tĩnh nghiêng người gầy rộc hẳn đi đang ngồi bất động nơi hàng ghế chờ ngoài cửa phòng giải phẫu. Trong mắt chỉ có tuyệt vọng và lo lắng. Tĩnh Nghiên, Tĩnh Nghiên. Khi Sầm Tử Tranh nhận được điện thoại của bệnh viện đánh đến thông báo tin tức, cô gần như là một đường điên cuồng chạy đến đây. Khi nhìn thấy Khương Tĩnh Nghiên rầu rĩ cuộn mình nơi ghế chờ, cô vội chạy đến. Tĩnh Nghiên. Sầm Tử Tranh đau lòng ngồi xuống bên cạnh bạn, giọng lo lắng hỏi. Bác trai, bệnh của bác trai sao đột nhiên lại trở nặng được chứ? Đây là điều hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Bác sĩ Do là bác sĩ chuyên khoa tim mạch cực kỳ nổi tiếng và có uy tín, lúc đó cũng là ông đảm bảo bệnh tình của bác Khương sẽ sớm được điều trị khỏi. Bây giờ sao lại thế này chứ? Khương Tĩnh Nghiên mấp máy môi, gương mặt xinh đẹp giờ đã tiểu tụy đến không chịu nổi. Sầm Tử Tranh ấn vai ra hiệu cho cô ngồi xuống còn mình thì đứng dậy đi về phía phòng giải phẫu như muốn dò xem tình hình. Ngoài hành lang tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh đèn màu đỏ nhấp nháy nơi phòng phẫu thuật là dấu hiệu duy nhất cho thấy còn sinh mệnh. Qua rất lâu sau đó đèn phòng giải phẫu chợt tắt, Sầm Tử Tranh nhìn thấy liền không nhịn được một cơn rùng mình. Cửa phòng giải phẫu chợt bị đẩy ra, bác sĩ Do cùng hai bác sĩ trợ thủ khác bước ra, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi. Bác sĩ Do, bệnh nhân thế nào rồi? Sầm Tử Tranh thấy ông liền chạy vội đến, lo lắng hỏi. Câu hỏi của cô như đánh động đến Tĩnh Nghiên, lúc này cô mới có phê phản ứng, đứng bật dậy, trên mặt Khương Tĩnh Nghiên cũng đầy vẻ lo lắng hỏi. Bác sĩ, ba tôi. Bác sĩ Do thở dài một tiếng, đưa tay tháo khẩu trang xuống sau đó nhìn Sầm Tử Tranh rồi nhìn Khương Tĩnh Nghiên bằng ánh mắt phức tạp cuối cùng mới nhẹ lắc đầu nói. Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức. Gì chứ? Khương Tĩnh Nghiên nghe vậy cả người lập tức lảo đảo, chỉ có thể chống tay lên tường để đừng ngã xuống, sắc mặt thoáng chút trắng bệch. Sầm Tử Tranh rõ ràng là cũng không dự đoán được tình huống này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sự khó tin, cô sửng sốt một hồi mới thì thào hỏi. Bác sĩ, vừa rồi lời ông nói là ý gì? Cái gì gọi là cố gắng hết sức? Chẳng lẽ... Bác sĩ Do nhìn cô, chậm rãi nói, ông Khương đã mất rồi. Ba ơi! Lời của bác sĩ Do chưa dứt thì đã nghe một tiếng kêu thê lương phát ra từ phía Tĩnh Nghiên. Cô loảng choảng bước đến trước mặt ông, nước mắt đã thấm ướt mặt. Không thể nào! Ba tôi sẽ không...